mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 179. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cày xong miếng đất lần đầu kia, hệ thống thành tích bên Thịnh Quân đã yên lặng thật lâu, bỗng nhiên có động tĩnh chúc mừng ngài đã mở khóa thành tích mới nâng cấp công cụ. Được một lượt rút thưởng, Thịnh Quân vô cùng kinh ngạc. Trời ạ, đã qua lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể mở khóa thành tích mới rồi. Có thể mở khóa thành tựu thì xem ra máy cày chân vẫn chưa xuất hiện ở thời đại này đâu. Được đấy, nàng đã xây thêm một viên gạch cho nghiệp lớn của thời đại này rồi. Nàng nhìn qua bảng hệ thống, có kinh nghiệm trước đó, Thịnh Quân ấn vào biểu tượng mở vòng xoay rút thưởng, giao diện rút thưởng hiện lên. Lúc này mấy người Tảo Nhi không có ở trước mặt nàng, cho nên nàng cũng không cần vội vã thao tác. Vẫn chờ cho đến khi đoàn người đi dùng thử máy cày chân xong, vui mừng phấn khởi đến tìm nàng, nàng mới nói đến chuyện trúng thưởng, định mở ra vòng xoay rút thưởng. Người trong thôn dùng thử nông cụ xong lập tức tới đây, trong tay Lý bà Từ còn cầm máy cày chân. Bà ấy nói khẽ với những người khác, Phương Tiên Nhi bày cho chúng ta cách làm nông cụ hữu dụng như vậy, chúng ta cảm kích còn không hết, làm sao được nó thưởng ngược lại nhỉ? Tảo Nhi nhỏ giọng suy đoán, có lẽ vì sau khi nghe cách làm máy cày chân chúng ta có thể làm ra nó nhanh, không lề mà lề mề nên khiến cho Phương Tiên Nhi vui chăng? Một đám người suy đi nghĩ lại vẫn chỉ nghĩ được mỗi lý do này. Hơn nữa, lúc trước họ ép dầu, động tác của các nàng cũng nhanh nhẹn nên khi đó cũng được thưởng còn gì. Không băn khoăn việc này nữa, nghĩ tới việc lần trước họ được thưởng vật thần kỳ giúp giữ ấm tên Noãn Bảo Bảo. Bây giờ ánh mắt mọi người đều sáng rực nhìn về phía vòng quay, vô cùng trông chờ xem lần này có thể trúng được loại bảo bối làm họ mở mang đầu óc nào. Cả vòng quay trôi lơ lửng giữa không trung. Thịnh Quân quan sát cẩn thận thì phát hiện lần quay trúng thưởng này có sự khác biệt với lần trước. Tất cả phần thưởng bên trong ô phần thưởng đều là dấu chấm hỏi, hoàn toàn không biết nội dung trúng thưởng là gì. Chẳng qua cũng không ảnh hưởng lắm đến việc rút thưởng. Sau khi nàng ra hiệu một tiếng, mấy người Tảo Nhi thành thạo chạm cái nút lớn ở giữa, vòng quay lập tức bắt đầu xoay lạch cạch. Chờ sau khi nó ngừng lại, bên Thịnh Quân lập tức nhận được thông báo, vòng quay cũng nhanh chóng biến mất trên không trung. Sau khi ấn xem, Thịnh Quân phát hiện lần này mấy người Tảo Nhi rút được. Máy chiếu phát một lần, chương trình gala đêm hội mùa xuân bản đặc biệt, máy chiếu chỉ phát được một lần sao? Còn chương trình gala đêm hội mùa xuân là gì nữa? Thịnh Quân hoang mang tra cứu kỹ càng thì mới biết dùng cái máy chiếu một lần này có thể xem được một chương trình gala đặc biệt. Sau khi xem xong sẽ hết hiệu lực, tự động biến mất trong không khí. Mặc dù không phải vật dụng quá cần thiết trong cuộc sống hàng ngày nhưng lúc này mấy người Tảo Nhi không thiếu ăn thiếu uống, có quần áo rất ấm áp, năm mới sắp đến rồi, xem chương trình giải trí một chút, vừa mở mang tầm mắt cũng tốt. Trong lúc suy tư, phần thưởng đã rơi vào khay lấy hàng. Phía Tảo Nhi cũng nghe thấy động tĩnh, thành thạo khom người xuống, lấy một đồ vật hình hộp chữ nhật bằng gỗ hoa văn màu sáng kèm theo giá đỡ ra khỏi khay lấy hàng. Hộp gỗ mặt trước hơi hẹp. Bên trên lại có một lỗ nhỏ đen nhánh, bên trên nóc lại có một thứ tròn tròn bằng gỗ nhô lên. Họ nhìn một lúc lâu nhưng chẳng ai biết đây là thứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người lập tức hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Phương Tiên Nhi. Thịnh Quân thấy vậy hắng giọng một cái nói. Hóa ra là cái này à, đợi đến lúc sát Tết, khi mọi người bắt đầu ăn bữa cơm tất niên thì đặt cái hộp này lên giá đỡ để trong hang, ấn vào cái nút ở trên cùng. Ấn xong sẽ thấy bất ngờ nhé. Ha ha, nàng không tiết lộ chương trình gala đêm hội mùa xuân, đến lúc đó để mọi người tự mở xem. Mặc dù người hiện đại đã xem chương trình gala đêm hội mùa xuân này phát chán rồi, nhưng nếu tới cổ đại thì tiết mục nào cũng hấp dẫn cả. Khỏi phải nói đây còn là tiết mục tuyển chọn, chất lượng lại càng khỏi phải bàn. Hơn nữa cho dù họ không thích xem thì trong lúc ăn cơm mở tivi lên xem chương trình gala đêm hội mùa xuân vẫn có không khí. Cách chương.